Chúa tể vũ trụ, chương 331, kẻ nắm giữ cùng 71 linh vật. Góc truyện audio.com. Con tàu dần dần hạ xuống tinh cầu Sophia. Đây là tinh cầu nhân tạo, cho nên cũng không phù hợp điều kiện sống. Tất cả những thứ ở đây đều do máy móc phụ trách duy trì sự sống mà thôi. Giống như tại trên bề mặt của tinh cầu có rất nhiều trạm phát oxy cùng điều kiện sống cho thực vật trên này. Một khi ngừng vận chuyển, tinh cầu này cũng theo đó sụp đổ. Đương nhiên, trên tinh cầu này cũng không có sinh vật sống nào khác ngoài cây cối. Mang vào đồ bảo hộ, tuy nhiên nơi này có tồn tại không khí, nhưng vẫn chứa nhiều dạng khí thể độc hại. Hít vào dù cho là võ giả cũng sống không lâu đâu. Trước khi mở ra khoang thuyền, Jack nhìn đám người nói, vậy ngươi xây dựng nơi này làm gì? Không phải tốn sức sao? Alena hiếu kỳ hỏi, ta xây dựng nơi này làm căn cứ. Căn cứ, hiểu không? Jack nhăn mặt nói, với cái diện tích này, một vương tử là không cách nào dựng thành. Vũ Minh nhìn qua cửa sổ nói, đúng vậy, nhưng nếu như dùng bảo vật vô cùng đáng giá đánh đổi, như vậy hoàn toàn có đủ kinh phí để xây dựng lên. Jack lạnh nhạt nói, ngươi xác định nơi này rất bí mật. Chẳng lẽ những người xây dựng lên nơi này không tiết lộ ra? Lâm Dũng lên tiếng, đây là tinh cầu có thể di chuyển. Hiểu không, đừng nói nữa, mặc vào đồ bảo hộ đi. Jack để tay lên nút mở cửa khoang nhìn đám người nói. Vũ Minh khẽ lắc đầu, mở ra một cái tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra vài miếng dán bên trong dán vào lưng đám người. Trong nháy mắt một lớp màng mỏng liền bao phủ toàn thân họ. Theo ta bước chân, nơi này rất nhiều bẫy dập, không may đạp phải chỉ có đường chết. Rách xuống phi thuyền xong nhìn đám người chăm chú nói. Nơi này trọng lực có chút yếu, hẳn là có thể bay. Lâm Dũng cảm thấy người có chút nhẹ liền nói. Ta nói, theo ta bước chân, đừng loạn bay lung tung. Trên không trung cũng không phải an toàn đâu. Rách nhíu mày nói, đừng nói nữa, dẫn đường đi. Vũ Minh nhịn không được lên tiếng. Jack nhìn hắn một cái, sau đó quay người tiến lên, Vũ Minh đám người ngay sau đó liền đi theo, tuy nhiên Vũ Minh hắn luôn tập trung tinh thần cao nhất. Chỉ cần có chút bất ngờ, hắn sẽ lập tức ra tay đem Jack tại chỗ giết chết. Đi hết cả một quãng đường dài cũng không có bất kỳ điều gì xảy ra. Cuối cùng họ cũng đến nơi, trước mặt là một ngôi nhà lớn, được bao quanh bởi một tầng kính. Nơi này hẳn là cái trong miệng Jack gọi là căn cứ. Jack mang theo đám người vào trong. An toàn rồi, Jack đem đồ bảo hộ tháo ra nhẹ giọng nói. Nơi này cũng không tệ lắm. Vũ Minh ngẩng đầu nhìn xung quanh nói. Quả thật rất không tệ, bởi vì nơi này khung cảnh rất đẹp đẽ, thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng. Năm đó hắn cũng từng có một tinh cầu vô cùng xinh đẹp làm nơi nghỉ ngơi của mình. Đáng tiếc năm đó nó cũng bị hủy đi. Các ngươi không phải muốn biết thứ kia là gì sao? Chờ ta một chút, nói xong Jack liền đi tới bên cạnh bức tường. Gõ gõ vào tường hai lần. Sau đó một thông đạo ngầm liền mở ra hướng xuống bên dưới mặt đất. Đèn bên dưới lần lượt sáng lên. Theo ta, Vũ Minh đám người nhìn nhau một cái. Sau đó cùng Jack đi xuống bên dưới thông đạo. Đi vào bên trong. Vũ Minh đám người kinh ngạc không thôi, bởi vì trong này trưng bày đủ mọi thứ, mỗi vật phẩm đều được bày trong một tủ kính trong suốt. Thứ gì cũng có, từ vũ khí, đến sinh vật tiêu bản, ngay cả một cái đầu của yêu tộc cũng có, nhưng thứ này đều là ngươi sưu tầm được. Alena kinh ngạc hỏi, là trộm đi ra, ngươi nghề nghiệp lại trộm cắp, khó trách bị truy đuổi như thế. Lâm Dũng chào phúng nói. Ha ha, ta nhưng có biệt danh là Ngân Hà Đạo Tạc, bất kể một bảo khố nào ta cũng có thể trộm, ngươi cho rằng kẻ trộm nghề nghiệp rất mất mặt sao? Không, bởi vì nghe tới tên ta họ liền sợ hãi một ngày nào đó bảo khố của mình bị trộm trống rỗng. Nhưng là đâu, ta thân phận giấu giếm đủ kỹ, cho nên họ không biết ta là ai, chỉ là đáng chết Nebula, hắn lại treo thưởng ta, Jack nghiến răng nói. Ngươi trộm hắn thứ gì rồi? Tô Ánh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Cũng không có gì, chỉ là đem con gái hắn ngủ mà thôi. Rách nhún vai đáp, đám người, được rồi, thứ ngươi nói đâu? Vũ Minh hỏi, bên này, Vũ Minh đám người đi theo Rách, nhưng là khi thấy được thứ trong tủ kính, Vũ Minh gương mặt nhất thời biến sắc, bên trong chứa một bộ não bằng máy, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, tỏa ra hắc sắc quang mang. Ngươi vì cái gì có thứ này? Vũ Minh kinh hãi hỏi. Ngươi biết nó, nói cho ta biết, ngươi từ đâu lấy được nó? Vũ Minh ánh mắt trở lên ác liệt. Rách thấy Vũ Minh biểu hiện, khẽ nhíu mày một chút, nhưng vẫn nói ra, ta từng lang thang trong vũ trụ. Lúc đó vô tình đi vào một nơi rất kỳ quái. Lúc đó ta rõ ràng đang tiến hành bước nhảy không gian nhưng đột nhiên mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Tất cả tiết điểm đều bị đóng lại, mà khi đó một người mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện. Mọi thứ xung quanh biến đổi, xung quanh ta biến thành một căn phòng. Người kia đi tới, đưa cho ta một chiếc chìa khóa, dùng giọng nói vô cùng quái dị nói với ta một câu rất khó hiểu. Hắn nói, chờ đợi tiếng chuông đầu tiên thì khóa cửa lại, tiếng chuông thứ hai vang lên thì mở cửa ra. Nhưng là lúc đó xung quanh ta cũng không có bất kỳ một cánh cửa nào. Mà đáng ngạc nhiên là người kia lại đột nhiên biến mất. Vũ Minh ánh mắt ngưng lại, vẫn chăm chú nghe Rách nói. Khi ta nghe được tiếng chuông đầu tiên ta liền sửng sốt rất lâu. Bởi vì không biết mình đang ở đâu nên ta không dám làm gì. Nhưng khi ta nhắm mắt lại, ta lại có thể cảm thấy trước mặt ta là một cánh cửa đang mở. Ta mở mắt ra thì nó lại biến mất, do dự rất lâu, ta lần nữa nhắm mắt lại, tiến đến và đem cửa khóa lại. Cũng ngay lúc này, tiếng chuông thứ hai vang lên, ta liền đem nó mở ra y như lời người kia nói. Sau đó ta mở mắt ra, khung cảnh lại thay đổi, trước mặt là một đầu dài hành lang, cuối hành lang có một cô gái đang đứng đó, gương mặt thế nào ta không rõ ràng lắm. Nhưng trong lòng ta lại nổi dự cảm không hay, ta không dám nhúc nhích, mà cô gái kia cũng bắt đầu cất lên tiếng hát, bài hát rất quái dị, ta không biết đang nói về cái gì, ta cũng không dám lên tiếng, bởi vì ta cảm thấy đó là điều vô cùng không sáng suốt hành vi. Rách nhớ lại nói, có phải hay không sau đó lại xuất hiện một cánh cửa? Vũ Minh lạnh lùng hỏi, ngươi thế nào biết, đúng vậy. Khi người kia hát xong, bên cạnh ta liền xuất hiện một cánh cửa hình người. Trong đầu ta có một giọng nói kêu ta tiến vào trong đó. Ta không dám, đứng ở bên ngoài một lúc, nhưng sau đó cô gái kia bất chợt lại đi về phía ta. Ta lúc đó có thể cảm nhận thấy rõ ràng, ta nếu không tiến vào, nhất định sẽ chết. Thế là ta theo bản năng đi vào bên trong, mà bên trong lại là một căn phòng nhỏ. Ở đó người áo đen kia đang ngồi trên một cái ghế. Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn còn đốt lên một cây nến. Lúc đó người kia hỏi ta, ai sẽ đưa chúng ta lại với nhau? Ta không biết người đó tại sao lại hỏi ra câu hỏi khó hiểu như thế. Ta cũng không biết nên trả lời thế nào. Nhưng lúc đó trong đầu ta lại hiện lên hai đáp án. Anbuis và Tho, ta do dự một chút liền trả lời là Tho. Lúc đó người áo đen kia lại đem đầu mình hái xuống. Không sai, chính là hái xuống, dùng hai tay đem đầu nhấc ra, mà lại cái đầu đó vẫn còn đang nhìn lấy ta, cơ thể người đó vẫn còn cử động, người đó đem đầu mình mở ra, móc ra viên não này đưa cho ta, ta cũng không biết nó có tác dụng gì, chỉ là sau khi đưa cho ta xong, ta liền phát hiện mình còn đang tại trong phi thuyền. Dừng lại ngay tại cách tiết điểm chỉ có vài mét, chuyện này cách đây vài năm, nên ta cũng không quá chú ý, nhưng sau đó ta nhận được tin tức rằng có người treo thưởng mua lại bộ não này với giá 5 tỷ đơn vị. Mà lại cách tìm được cũng giống như ta trải qua, cho nên ta biết mình đang sở hữu nó. Đơn giản thế thôi, Rách nhìn Vũ Minh nói. Ngươi rất may mắn, Vũ Minh nhìn Rách hồi lâu, sau đó thở dài nói. Có ý gì? Rách ngẩn ra hỏi, những người khác cũng có chút kỳ quái. Nghe câu chuyện của Rách có chút huyền ảo, nhưng Vũ Minh giống như biết tới nó. Người ngươi gặp là một kẻ nắm giữ, mà bộ não này chính là đại diện cho trí tuệ. một linh vật trong số 71 linh vật của vũ trụ thời sơ khai. Ngươi rất may mắn, Vũ Minh nói, cách chương.